Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ vương của ngươi là hoàng tử Việt quốc từng đến Tuy quốc năm đó. Việt quốc là cường địch luôn áp bức Khánh quốc. Khánh quốc những năm gần đây không chỉ muốn dò la công thức thuốc S-U-N-G mà còn tìm hiểu sơ lược về hoàng thất Việt quốc. Biết mình biết ta, cho nên Thẩm Vô Cửu biết Việt quốc có một tề vương được truy phong sau khi chết. Mà tề vương đó vừa khéo là người C-H-E-T cách đây 8 năm. Lần đó hắn phái người đến Việt quốc điều tra tề vương này. Cuối cùng chứng minh người đến Tuy quốc năm đó chính xác là tề vương. Đúng vậy, phụ vương ta năm đó C-H-E-T trong tay người Thẩm gia. Cho dù bọn hắn có chiến tử thì cũng không đủ để tiêu tan mối hận trong lòng ta. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn đại quân tiến vào kinh thành Khánh quốc, san bằng Thẩm gia. Thần sắc của Tiêu Dịch có chút điên cuồng. Thẩm Vô Cửu nhíu mày. Cho nên, sau khi đại ca G-I-E-C hoàng tử Việt quốc, phụ thân và đại ca nhận được mệnh lệnh chiến tử để xoa dịu cơn giận của Việt quốc sao? Nhưng đại ca tuyệt đối không thể nào G-I-E-C hoàng tử Việt quốc được. Cái C-H-E-T của phụ vương ngươi năm đó có ẩn tình gì không? Tại sao Việt quốc lại có thể nhẫn nhịn không truy cứu? Thẩm Vô Cửu lạnh giọng thẩm vấn. Chẳng phải là ở biên thành Khánh quốc nhìn trúng một nữ nhân sao? Tên Thẩm gia đó lại dám G-I-E-C phụ vương ta. Ta vào cung cầu Hoàng gia gia phái binh công đánh Khánh quốc. Hoàng gia gia chỉ nói rằng chưa đến lúc. Ông ấy hứa với ta. Một ngày nào đó nhất định để ta đích thân xử lý cả nhà Thẩm gia. Ta muốn nam nhân ngày ngày chịu nhục dưới háng, nữ nhân trở thành quân kỹ. Thẩm Vô Cửu nghe hắn nói lời bẩn thỉu, không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Một tay túm lấy cổ áo hắn hung hăng vào mặt. Cảnh tượng bi thảm của nữ quyến Thẩm gia trong mơ hiện lên trong đầu. Mắt hắn đỏ ngầu. Nắm đờ, sau lại hung hăng hơn nắm đờ, trước. Nếu kiếp trước người dẫn binh đánh vào Khánh quốc là Tiêu Dịch. Điều này có thể giải thích được tại sao Việt quân vừa đánh vào kinh thành đã lấy Thẩm gia ra khai đao. Ngay cả cháu trai nhỏ nhất cũng không tha. Không phải để lập uy, không phải để dẫm đạp xương sống của Khánh quốc, mà là vì thù riêng. Cơn đau khiến Tiêu Dịch tỉnh táo lại. Hắn cũng không rảnh nghĩ tại sao mình lại nói nhiều như vậy. Nắm đờ, từng cái giáng xuống. Hắn ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Cuối cùng vẫn là Sở Du Ninh thấy người sắp bị đánh C-H-E-T mới kéo Thẩm Vô Cửu lại. Thẩm Vô Cửu, đánh nữa sẽ chết. Thẩm Vô Cửu ném Tiêu Dịch ra. Tiêu Dịch mềm nhũn ngã xuống đất, nhìn Sở Du Ninh cảm kích rơi nước mắt, nhưng Sở Du Ninh lại nói, để hắn dưỡng thương trước, sau này một ngày đánh 3 lần, đánh không C-H-E-T là được. Tiêu Dịch nghe xong suýt nữa thì khóc lớn, vậy còn không bằng đánh C-H-E-T hắn 1 lần cho xong, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị đánh. Lòng căm hận trong lòng Thẩm Vô Cửu trong nháy mắt bị đè xuống. Hắn nhìn đôi mắt trong trẻo không sợ hãi của công chúa. Ngược lại nắm lấy tay nàng. Nàng là cứu rỗi của hắn. Luôn có thể dễ dàng xoa dịu nỗi đau của hắn. Có ta và ngươi ở đây, Thẩm gia sẽ không còn bị người khác bắt nạt nữa. Sở Du Ninh nhẹ nhàng lắc tay hắn an ủi. Nam nhân đôi khi yếu đuối thật khiến người ta đau lòng. Thẩm Vô Cửu càng nắm C-H-A-T-T-A-I nàng. Quay người nhìn Tiêu Dịch đang nằm liệt trên đất. Người này cũng chỉ biết phụ vương hắn bị G-I-E-C là vì một nữ nhân. xem ra hỏi nữa cũng không hỏi ra được gì. Cách Chương